Chương 16 Lại mặt. Trung Minh ra tay thật hào phóng. Ba người tri họa khi trở về, tay đều mang đầy đồ vật. Thanh Nhi không dám khinh thường Trung Minh nữa. Chẳng qua chỉ một lễ lại mặt, vậy mà tiêu tốn 700-800 lượng. Huống chi tri họa còn vụng trộm cho riêng nàng một chút bạc. Này đương nhiên là ý tứ của Trung Minh. Xem ra về sau trước mặt biểu tiểu thư, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không phải nàng không qua được cám dỗ của bà, mà là biểu tiểu thư đối với tiểu thư nhà nàng, coi như cũng không sai. Tô Tử Mặc không có hư tình giả ý, khách khí với Trung Minh làm gì, chỉ nói, thật là có lòng. Trung Minh xài bạc cũng không đau lòng, kiếp trước bị biểu ca làm thương tâm, nên nàng cũng chỉ bưng bích chặt túi tiền với một mình biểu ca mà thôi. Về phần những người khác, thì tùy sự cao hứng của nàng đi. Người Tô phủ thấy đại tiểu thư trở về, tất nhiên vô cùng vui mừng, lại không thấy cô gia đi theo. Mọi người trong lòng đều buồn bực. Một gã sai vặt có quan hệ không tệ với Thanh Nhi, liền lén hỏi nàng. Thanh Nhi trợn mắt với hắn, chống nạnh nói. Ai mượn ngươi nhiều chuyện? Gã sai vặt tức giận mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, đi theo tiểu thư đến tống gia rồi cũng không thèm để ai vào trong mắt, miệng còn gắt gỏng nữa. Vừa lúc Trung Minh đứng bên cạnh nghe được, chỉ cười nói. Như vậy mới phải đó. Thanh Nhi biết nàng nói mình, làm cái mặt quỷ rồi nhanh như chớp, đi vào cửa thông báo. Tô Hầu Gia cùng Tô Tử Tiêu, ca ca Tô Tử Mặc chưa trở về. Chỉ có đại tẩu Trương Dĩnh ở nhà. Trương Dĩnh vốn cũng là nữ nhi nhà đại hộ, ở nhà là một tiểu thư được sủng ái. Tô Gia lại không có nữ chủ nhân, một lòng nghĩ đến gã vào Tô gia liền có thể làm chủ gia đình. Làm sao biết mọi chuyện trên dưới trong Tô gia, đều do Tô Tử Mặc định đoạt. Tô Tử Mặc lại là tài nữ nổi danh kinh thành, bao nhiêu công tử nghe danh mà đến, hoàn toàn không có đặt Trương Dĩnh vào trong mắt. Chênh lệch thật lớn, khiến cho Trương Dĩnh tự nhiên không thích em chồng. Cuối cùng cũng chờ được Tô Tử Mặc xuất giá, thế này mới có thể lật lại tình thế. Trương Dĩnh đã sớm trông ngóng ngày Tô Tử Mặc về nhà mẹ đẻ, để ra vẻ nàng là nữ chủ nhân ở đây, chứ bỏ đi ác khí dồn nén trong đầu bấy lâu nay. Ôi, đây không phải Tô gia đại tiểu thư của chúng ta sao? À không, hiện tại hẳn là Tống gia đại thiếu nãi nãi, quả thật là người có chuyện vui, tinh thần thoải mái à. Chỉ mấy ngày không thấy, mà khí chất càng thoa lệ, thoát tục hơn so với khi ở nhà. Tống gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng phong thủy giữa người cũng thật tốt. Trương Dĩnh vừa thấy Tô Tử Mặc tiến vào, liền mang vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Ngoài miệng khen ngợi, nhưng cũng không quên nói móc chuyện Tô Tử Mặc gả đến cho nhà nghèo keo kiệt. Tô Tử Mặc sớm đã quen tính tình không tốt của đại tẩu, nhưng nể mặt đại ca cũng không để trong lòng. Dù sao hiện giờ trong nhà cũng do đại tẩu lo liệu, mà nàng ấy đối với đại ca cũng toàn tâm toàn ý. Chẳng qua có chút hẹp hòi thôi. Tô Tử Mặc cười cười nói. Coi như khá tốt. Trương Dĩnh kỳ nhất chính là thái độ của Tô Tử Mặc. Vô luận nàng nói móc như thế nào cũng không thấy Tô Tử Mặc thẹn quá thành giận. Làm cho nàng có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Trên mặt cứng đờ cười nói. Nhìn coi, ta lo nói chuyện mà quên mất còn đứng ở cửa. Mau vào trong đi. Hương Nhi, dâng trà. Nàng càng nhiệt tình chứng tỏ, càng đem Tô Tử Mặc trở thành người ngoài. Tô Tử Mặc làm sao không nhìn ra được, nàng sớm biết đại tẩu sẽ có biểu hiện này. Nàng còn chưa hòa nhập được vào Tống gia, về nhà mẹ đẻ lại bị trở thành người ngoài. Trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, lại chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý, làm cho Thanh Nhi đem lễ vật tiến vào. Trương Dĩnh vốn muộn mượn chuyện lễ vật chăm chọc một phen. Nàng nghĩ Tống gia nhà nghèo sẽ không được như những nhà quyền quý khác, lại không nghĩ rằng lễ vật đem vào là một đống hộp to hộp nhỏ. Sau khi mở ra, toàn bộ đều quý trọng, so với nàng lúc trước về nhà mẹ đẻ còn muốn nhiều hơn, trên mặt có chút không nhìn được. Tô Tử Mặc cũng bởi vì nguyên nhân này mới không có cự tuyệt ý tốt của Trung Minh. Trương Dĩnh không phục, cười mỉa nói. Xem đồ vật khắp trong phòng này là Tống gia hào phóng xuất ra của cải, hay là con dâu vì muốn đẹp mặt mà đem đồ cưới của mình bỏ trở vào. Tô Tô Tử Mặc vẫn như cũ bình thản nói, đại tẩu chỉ để ý lo nhận lấy là được. Thu thập lễ vật xong rồi, Trương Dĩnh rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp, hướng ra ngoài nhìn hỏi, cô gia đâu? Lại chỉ vào Trung Minh, mà vị này là... Tô Tử Mặc nói, nàng là Minh Nhi, biểu muội của tướng công. Về phần tướng công hắn... Trung Minh hiểu ý vội nói, biểu ca ta bị bệnh, cho nên ta cùng Mặc tỷ tỷ trở về. Ôi, mới thành thân mấy ngày, như thế nào liền bệnh? Bệnh nghiêm trọng không? Chỉ là nhiễm phong hàn, không có gì nghiêm trọng. Trương Dĩnh lúc này mới bày ra bộ mặt thật nói. Nếu không nghiêm trọng, chuyện lớn như lễ lại Mặc, làm sao có thể để cho thê tử một mình trở về, thật không giống ai. Trung Minh kiếp trước đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Trương Dĩnh. Sau khi Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc từ hôn, Tô Tử Mặc thì không có tỏ vẻ gì, nhưng thật ra Trương Dĩnh lại đuổi tới tận cửa nói hai ba câu, liền đòi Tống Tuấn Kiệt đền bù 5.000 lượng bạc, thì mới chịu cho qua việc này. Mới vừa rồi miệng Trương Dĩnh còn sắc bén hơn dao, không có câu nào không gây tổn thương người khác. Cố tình Tô Tử Mặc lại không phản bác lấy một câu. Trung Minh xem như hiểu được, Tô Tử Mặc thật đúng là biết che giấu, để đại tẩu nàng tùy ý chăm chọc khiêu khích. Tô Tử Mặc dẫn nàng lại đây, là vì chính nàng không có tiền nói nên mới muốn mình nói thay. Trên đường đi, Trung Minh cũng nghĩ rõ ràng rồi, dù sao Tô Tử Mặc mới gả đến Tống gia. Nếu nói ra tình hình thực tế, bọn họ không chung phòng. Tô Hầu gia có thể hiểu cho còn đỡ. Nếu như không hiểu được là ép Tô Tử Mặc chấp nhận thực tế, là mọi chuyện càng rối hơn. Tạm thời giấu việc này trước đã rồi tính sau. Trung Minh nói, kỳ thật biểu ca ta là muốn đến đây, người cũng đi tới cửa rồi lại bị mang trở về. Hắn là người bệnh lại đây lây bệnh cho mọi người nơi này thì làm sao bây giờ? Người dù chưa đến nhưng có tâm ý đến. Mấy lễ vật này đều là biểu ca tỉ mỉ chuẩn bị, biểu ca ta sợ có hiểu lầm, mới kêu ta cùng Mặc tỉ tỉ trở về. Hắn còn cẩn thận dặn dò, kêu ta nhất định phải chuyển lời xin lỗi giúp hắn. Nói đến mức này rồi, Trương Dĩnh cũng khó nói thêm cái gì. Nếu là Tống Tuấn Kiệt tới cửa, nàng định tìm cơ hội cười nhạo một phen. Nữ nhân này, ngày thường, tốt đẹp thì có ích lợi gì. Gả cho một người tài giỏi mới thật là chuyện tốt đẹp. Giống như Tô Tử Mặc vậy, lúc còn là cô nương, tài năng có bao nhiêu chói sáng lại đi gả cho một tên nam nhân vô dụng. Chuyện gì cũng đều dựa vào cha vợ, vậy thì tương lai còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Chỉ sợ Tống Tuấn Kiệt giả vờ bị bệnh. Chắc là Tô Tử Mặc sợ mất mặt mũi, mới cố ý không mang theo hắn trở về. Trương Dĩnh lại nhìn Tô Tử Mặc, chỉ thấy nàng thần sắc thản nhiên, cũng không nhìn ra nàng có hài lòng với hôn sự này hay không. Dù sao trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, vẫn còn có cơ hội để cười nhạo nàng. Trương Dĩnh liền đứng lên nói, các ngươi ngồi chờ một chút, lão gia cùng Tử Tiêu cũng mau trở lại, ta đi phân phó phòng bếp làm cơm. Tô Tử Mặc cũng đứng lên theo. Làm phiền đại tẩu. Đợi Trương Dĩnh đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói với Trung Minh, không nghĩ tới mùi lại nói giúp biểu ca mùi. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi bị mắng mà cũng không đáp trả. Đại tẩu ta chẳng qua là nói năng chua ngoa, chứ mềm lòng không có ý ác. Người nhà chúng ta tất cả đều là xài lang hổ báo hay sao? Trung Minh biểu môi, Tô Tử Mặc cười. Mùi khi nào thì đem người Tống gia trở thành người một nhà? Trung Minh ngẩn người, xác thực. Trừ bỏ ngoại tổ mẫu, nàng đối với những người khác đều không có cảm tình gì. Không nghĩ tới bị Tô Tử Mặc nhận thấy được, vẫn là nói. Đó dù sao cũng là nhà cậu ta. Tô Tử Mặc nói, mùi chán ghét biểu ca mùi, không phải giả bộ chứ. Trung Minh không lên tiếng, không chỉ là chán ghét, quả thật hận thấu xương. Tô Tử Mặc lại nói, theo lý cho dù biểu ca muội có nhân phẩm cực kém cũng không ảnh hưởng gì đến muội, cùng lắm thì nhắm mắt làm ngơ, nhưng muội lại muốn ở lại Tống phủ chính là có mục đích khác. Mà ta lúc trước không nghe lời muội khuyên, vẫn cố ý gả cho biểu ca muội, nay hối hận không kịp. Như thế xem ra hai ta quan như là người trên cùng một thuyền, ngày dài về sau sống cùng một nhà, khó tránh khỏi thị phi. Ta hy vọng sau khi trở lại Tống phủ, ta và muội có thể một lòng, như vậy mới có thể mỗi người đều được như ý nguyện. Trung Minh hiểu được ý tứ của nàng, chính là không biết vì sao khi nghe Tô Tử Mặc nói hai nàng một lòng, lại có cảm giác khác thường. Chương 17, Nạp Thiếp. Tới gần buổi trưa, cha con Tô Gia mới về nhà, tất nhiên khác biệt rất nhiều so với Trương Dĩnh. Tô Hầu Gia mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng nhìn ra ngài rất quan tâm Tô Tử Mặc. Nghe nói Tống Tuấn Kiệt bị bệnh chẳng những không trách cứ, còn sai người chuẩn bị dược liệu trân quý để cho Tô Tử Mặc mang về. Tô Tử Tiêu rốt cuộc là thanh niên công tử, mặc dù đã có hiền thê, đột nhiên nhìn thấy Trung Minh xinh đẹp như hoa, hai mắt bất giác nhìn chăm chăm. Trung Minh thì không cảm thấy có gì, bình thường nàng bị mấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhiều thành quen. Nhưng ngược lại, Trương Dĩnh thì nổi lên cơn ghen, còn đổ hết tội lên đầu Tô Tử Mặc. Trương Dĩnh cảm thấy Tô Tử Mặc cố ý đem Trung Minh về đây để câu dẫn đại ca nàng, để cho người là đại tẩu như mình bị mất hứng. Vợ chồng mới cưới đi lại mặt, cần trở về nhà trước khi mặt trời xuống núi, cho nên Tô Hầu Gia cũng không lưu giữ lại các nàng. Dùng cơm xong liền thúc giục các nàng trở về. Làm vợ người ta rốt cuộc không thể tự do tự tại như lúc còn là tiểu thư ở nhà. Tô Tử Mặc trong lòng tuy có chút liếng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, sợ phụ thân lo lắng còn giả bộ tỏ ra thật cao hứng. Trước khi đi, mỗi người đều dặn dò nhau một hồi, thẳng đến xe ngựa nàng mới vén rèm lên lưu luyến, không rời nhìn nhà mẹ đẻ ngày càng xa. Chúng mình đem hết thảy cảnh này lưu vào trong mắt. Vừa vào cửa Tống phủ, gã sai vặt liền tiến lên nói: "Tiểu nại nại, biểu tiểu thư, hai người đã trở lại, lão phu nhân gọi hai người đi qua một chuyến." Tô Tử Mặc cùng Trung Minh liếc nhau, trải qua một phen chia sẻ tâm tư ở Tô phủ, hai người đã có vài phần ăn ý nên biết lão phu nhân vì sao lại muốn tìm các nàng. Trung Minh nói: "Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên." Tô Tử Mặc chỉ cười cười. Quả nhiên tất cả mọi người đều đang ở trong phòng lão phu nhân. Tống Văn Thục vừa thấy Trung Minh vội vàng kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng trách cứ: "Minh Nhi, con cũng quá không hiểu chuyện đi, sao con có thể cùng biểu tẩu con về nhà mẹ đẻ chứ?" Trung Minh nhíu mày: "Có gì không ổn? Biểu ca con đang khỏe mạnh, cần gì con xen vào việc người khác?" "Cái này phải hỏi biểu tẩu, chuyện hôm nay hoàn toàn là chủ ý của biểu tẩu." Tống Văn Thục đâu biết chuyện giữa hai người các nàng ra làm sao. Chỉ nghĩ Tô Tử Mặc mới vào cửa vài ngày, nữ nhi không có khả năng vì nàng mà đắc tội người Tống gia. Huống chi Trung Minh một lòng muốn gả cho biểu ca, làm sao có khả năng đi giúp Tô Tử Mặc. Chắc là Trung Minh thường bất do kỹ mà thôi. Tống Văn Thục liền lôi kéo Trung Minh, cười nói với lão phu nhân: "Nương, ta đã nói Minh Nhi sao có thể không hiểu chuyện mà làm ra chuyện như vậy. Nguyên là Tử Mặc muốn cho nàng cùng đi." Mã Nguyệt Nga hừ một tiếng, không biết là bức bản Tống Văn Thục bao che khuyết điểm cho nữ nhi, hay là bức bản Tô Tử Mặc trước mặt lão phu nhân, nên ả cũng không tiện nói nhiều. Phải trái có lão phu nhân làm chủ. Trước lúc Tô Tử Mặc cùng Trung Minh trở về, Tống Tuấn Kiệt đã kể hết chi tiết chuyện phát sinh trong đêm tân hôn cho lão phu nhân nghe. Hắn chẳng qua là say rượu lỡ lời cùng biểu muội vui đùa vài câu, lại bị Tô Tử Mặc tưởng thật, phạt không cho hắn bước vào cửa phòng. Chuyện đấy đã kỳ cục lắm rồi, lễ lại mặt hôm nay lại còn không cho hắn đi, cố tình gây sự, rõ ràng không đem tướng công như hắn đặt vào trong mắt. Nếu mặc kệ bỏ qua, chỉ sợ về sau, khả năng cao Tô Tử Mặc sẽ leo lên đầu hắn ra oai. Đương nhiên trong mắt mọi người nhìn nhận, Tô Tử Mặc sát thật có chút chuyện bé xé ra to. Ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy vậy. Nếu đã trừng phạt rồi thì cho qua đi. Bà kêu Tô Tử Mặc đến cũng không phải vì muốn thuyết giáo nàng, chỉ hy vọng đôi vợ chồng có thể sớm hòa giải, sớm ngày có thêm người cho Tống gia. Lão phu nhân vẫy tay kêu Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh người bà, sau đó mới mang vẻ mặt ôn hòa nói: "Tuấn Kiệt không cùng con trở về, ngài Thông gia có nói gì không?" Tô Tử Mặc vào cửa thấy người Tống gia giống như tam đường hội thẩm, đang chờ nàng. Trong lòng có chút bất hứng lại thấy Tống Tuấn Kiệt cười đến hư tình giả ý. Bà Mã Nguyệt Nga thì hé ra mặt lạnh như sương. Tống Văn Thục thì vẫn mang vẻ mặt quen thuộc. Đáng tiếc trong mắt chỉ có khuê nữ nhà mình. Chỉ có lão phu nhân hòa ái dễ gần đem nàng làm người một nhà. Tô Tử Mặc mới không có phát cáu bỏ chạy lấy người. Nghe lão phu nhân hỏi liền nói. Phụ thân Tử Mặc có hỏi, có điều Tử Mặc còn chưa nói. Tống Tuấn Kiệt ý có nhiều người nên lá gan cũng lớn hơn một chút. Ở trước mặt Tô Tử Mặc xen mồm nói. Ngươi là không dám nói đi. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Tuấn Kiệt theo bản năng co rụt về phía sau. Vừa lúc tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bộ dáng không tiền đồ bị bắt gặp tại trận. Tất nhiên là có người cười nhạo dưới đáy lòng. Có người bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Tử Mặc lạnh lùng. Ngươi làm sai là ngươi. Ta có cái gì không dám nói. Mã Nguyệt Nga thấy chướng mắt lên tiếng can thiệp vì nhi tử. Tuấn Kiệt bất quá nói sai một câu. Ngươi làm hại hắn sinh bệnh không nói, còn không cho hắn cùng phòng, lại không cho hắn đi lại mặt. Rốt cuộc ai mới không biết phần rõ phải trái. Ngươi cứ nói tình hình thực tế, ta không tin Tô lão gia là người không rõ thị phi. Chỉ là nói sai một câu sao? Minh Nhi, muội nói đi, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Chung Minh không dự đoán được Tô Tử Mặc đổ lên trên đầu nàng, bực quá. Nhìn đến Tô Tử Mặc một người ứng phó với cả đại gia đình, sớm đã có chút nhìn không nhịn được. Liền nói, biểu ca vừa thành thân, đã nghĩ muốn hu thê nạp thiếp. Mọi người lại đều giật mình nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt. Lão phu nhân hỏi, có thể có việc này không? Tống Tuấn Kiệt nóng nảy nói, khi nào chứ, các nàng đừng nói xấu ta. Tô Tử Mặc lại nói, Minh Nhi, muội nói cho mọi người biết, hắn muốn hu ai, nạp ai. Chung Minh không hiểu, Tô Tử Mặc nói như vậy không phải đẩy nàng vào hố lửa sao? Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Tô Tử Mặc bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Chung Minh, lại nói, muội đã nói không nên lời, phê tới đây liền thay muội nói. Ngày đó tướng công nói với Chung Minh biểu muội, á mẫu già xoa kia, ta sớm hay muộn cũng bỏ thôi. Đến lúc đó, đem muội lên làm chính thức. Từ nay về sau, song túc song tê. Tướng công, đây chính là lời người đã nói, phải không? Chung Minh ngay tại bên cạnh không thể phủ nhận, lại càng không thể thừa nhận. Tống Tuấn Kiệt thì hé ra khuôn mặt tuấn tú, đang trở nên đỏ bừng. Vì thế mọi người biết là Tô Tử Mặc nói không phải giả. Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phủ cái bàn, hồ nháo. Tống Văn Thục không nghĩ tới còn có chuyện xảy ra như vậy, lập tức hỏi Chung Minh. Biểu ca con, thật có nói qua như vậy sao? Chung Minh trong lòng suy nghĩ, nên lại bị Tô Tử Mặc cho lọt hố nên đang tức giận. Tống Văn Thục hỏi nàng, nàng chỉ theo bản năng gật đầu, trừng mắt nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Tống Văn Thục chỉ cảm thấy là cơ hội tốt, nhỏ giọng nói. Minh Nhi, con không phải vẫn muốn gả cho biểu ca sao? Hiện tại thời cơ đúng lúc, nương thầy còn nói có được không? Chung Minh chỉ lo giận dỗi Tô Tử Mặc, làm sao còn nghe được mẫu thân nói cái gì? Chỉ thuận miệng dạ một tiếng. Tống Văn Thục liền đi tới trước mặt lão phu nhân, thì thầm với lão phu nhân một hồi. Lão phu nhân giật mình. Thật sao? Tống Văn Thục cười nói. Đương nhiên, ban đầu trước kia chính là Minh Nhi nhất xương tình nguyện. Còn giờ nói như vậy thì Tuấn Kiệt cũng có tâm ý này. Tuy là chuyện tốt, nhưng không thể được. Tuấn Kiệt mới vừa thành thân liền nạp thiếp, còn ra thể thống gì? Hai người nói chuyện đều không có kiêng dè. Tự nhiên những người khác đều nghe được rành mạch, cũng đều biết các nàng nói đến ai. Mã Nguyệt Nga có ý cao giọng hỏi. Nạp thiếp, nạp ai? Tống Tuấn Kiệt nghe được thì tim đập nhanh, trên mặt khó nén vẻ vui mừng. Tống Văn Thục ra vẻ như nói lỡ lời. Ôi, xem ta đi, thật là trong lòng gấp gáp mà quên mất. Tuy rằng hai đứa nhỏ đều có tâm tư này, nhưng quả thật không ổn. Nương, đại tẩu, coi như ta chưa nói qua chuyện này. Mã Nguyệt Nga nói. Tiểu cô, nói tới chẳng lẽ là Minh Nhi? Tống Văn Thục cũng không có phủ nhận, chỉ nói: Đại tẩu trăm ngàn lần đừng để trong lòng, coi như ta chưa nói qua. Mã Nguyệt Nga lại nói: Chính thức không cho cùng phòng, chẳng lẽ còn không cho nạp thiếp? Chỉ cần Minh Nhi không ngại thì có gì không thể. Tiếp theo nói với Tô Tử Mặc: Người cũng thấy đấy, người không để Tuấn Kiệt vào lòng thì cũng còn người khác thích hắn. Hiện tại cho người hai lựa chọn, hoặc ngay hôm nay để Tuấn Kiệt về phòng, hoặc đáp ứng cho hắn nạp thiếp. Tâm trạng Trung Minh nãy giờ bay lượn đi đâu? Chờ biết rõ tình trạng trước mặt thì đã muốn muộn rồi. Nghe mợ nói như vậy, không khỏi nín thở nhìn Tô Tử Mặc, xem nàng lựa chọn thế nào. Tống Tuấn Kiệt thì âm thầm đắc ý, mặc kệ Tô Tử Mặc lựa chọn làm sao, hắn cũng không bị thiệt thòi, thu được biểu muội vào phòng, hắn vui như mở cờ trong bụng. Lão phu nhân trong lòng biết Tô Tử Mặc đã tồn tại khúc mắc với Tống Tuấn Kiệt, nếu muốn phá giải cục diện bế tắc thì điều này cũng là biện pháp tốt, nên cũng chỉ nhìn Tô Tử Mặc coi nàng quyết định thế nào. Tô Tử Mặc biết tất cả mọi người đang đợi đáp án của nàng, một hồi lâu mới từ tốn nói: Tử Mặc đã nói qua, trước khi Tử Mặc còn chưa tha thứ cho hắn thì sẽ không cho hắn cùng phòng. Về phần hắn, nếu muốn nạp thiếp, nạp ai làm thiếp cũng được, Tử Mặc sẽ không hỏi đến, tùy hứng của tướng công đi. Trung Minh không thể tin được, ngẩng đầu. Nàng tất nhiên không hy vọng Tô Tử Mặc trao thân cho Tống Tuấn Kiệt, nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của nàng, tâm lạnh hoàn toàn. Người bên ngoài nói cái gì nàng cũng không nghe lọt tai được nữa. Thẳng đến khi lão phu nhân tuyên bố tùy ý đưa Trung Minh vào cửa, Trung Minh mới như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Chương 18. Phản bội. Đây là cái mà ngươi gọi là hai người một lòng? Trung Minh lạnh lùng nhìn nữ nhân đang thêu hoa. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn không được biểu tình, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm kim thiêu, một đường kim xuyên qua, hình thiêu là mẫu đơn. Trung Minh nhớ tới khăn tay mẫu đơn Tô Tử Mặc đưa cho mình, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc cố ý vì mình mà thiêu, quả nhiên tự mình đa tình. Tô ngưỡng mặt không ngưỡng đầu nói: Mùi lại đang nói chuyện, biểu ca mùi muốn nạp mùi làm thiếp. Trung Minh thấy bộ dáng Tô Tử Mặc không có một tia áy náy, lòng càng rét lạnh nói: Ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Người thế nào? Ta cho rằng dù gì ta cũng là giúp ngươi, cho dù ngươi không xem ta là bằng hữu, cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng. Tô Tử Mặc sốt ruột, ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt. Ta không phủ nhận là có lợi dụng muội, bất quá muội có quyền cự tuyệt. Trung Minh nhất thời nghẹn lời, xác thật, mới vừa rồi nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt, mà sở dĩ không làm như vậy, đúng là do có chút giận dỗi. Nàng giận Tô Tử Mặc lấy nàng làm bia đỡ đạn, càng giận khi nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tô Tử Mặc, mà Tô Tử Mặc lại hoàn toàn không để nàng trong lòng, căn bản không thèm để ý nàng, để sinh ra cảm giác ủy khuất đến nỗi cái mũi đều ẩn ẩn lên men. Tô Tử Mặc thấy bộ dáng nàng ủy khuất, khe khẽ thở dài, ôm nhu nói: Nếu đã không tình nguyện, vì sao lại đáp ứng? Ai cần ngươi lo? Tô Tử Mặc, kể từ hôm nay ngươi và ta đường ai nấy đi, ta cũng không còn thiếu ngươi cái gì. Nàng vốn chính là bởi vì kiếp trước mà áy náy, cho nên mới muốn giúp Tô Tử Mặc. Kiếp trước nàng hãm hại Tô Tử Mặc, hiện tại bị Tô Tử Mặc lập kế, xem như thanh toán xong. Muội. Trung Minh không đợi Tô Tử Mặc nói, hừ một tiếng, tông cửa xông ra. Tô Tử Mặc đành phải nuốt xuống lời muốn nói trong lòng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh Nhi nãy giờ luôn do dự, vẫn là quyết định tiến lên nói: Tiểu thư, hành động của người hôm nay ta cũng có chút không hiểu. Người cũng thấy ta làm sai. Nô tỳ nào dám nói tiểu thư có lỗi, chính là cảm thấy biểu tiểu thư không giống như muốn gả cho cô gia làm thiếp. Ta biết. Tiểu thư biết vì sao cũng muốn làm như vậy. Ngươi cũng cho là ta ép Minh Nhi đáp ứng. Nhìn dáng vẻ biểu tiểu thư giống như là đang trách tiểu thư. Tô Tử Mạch chỉ liếc Thanh Nhi một cái. Quả nhiên là có tiền, có thể sứ quỷ thôi mà. Là ai luôn ở trước mặt ta nói biểu tiểu thư không tốt. Thanh Nhi vụng trộm làm mặt quỷ. Nguyên lai tiểu thư nhà nàng cái gì cũng biết. Trùng Minh trở về phòng liền phát tiết. Cái gì có thể đập đều đập. Dưới đất đầy mảnh vụn. Băng ghế cũng lật chỏng chơ trên mặt đất. Trùng Minh lấy khăn tay mẫu đơn bên người ra. Cắn chặt răng rồi cũng ném ra ngoài. Vừa lúc rớt xuống một vũng nước bẩn. Nháy mắt không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Trì Thư Trì Họa khoanh tay đứng ở một bên. Các nàng biết tính tình Trùng Minh cũng không dám khuyên. Vẫn đợi cho Trùng Minh phát tiết xong rồi. Một người thì thu dọn phòng ở. Một người giúp nàng bớt nóng. Trì Họa dò xét sắc mặt của Trùng Minh hỏi. Tiểu thư đang giận ai vậy? Có thể là ai? Tất nhiên là biểu ca. Trùng Minh không muốn thừa nhận nàng vì Tô Tử Mạch mà tức giận. Trì Họa hỏi. Tiểu thư không muốn gả cho biểu thiếu gia. Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ hai người còn không biết? Ta cùng biểu ca có thâm cừu đại hận. Hận không thể cho hắn chết không toàn thay. Làm sao có thể gả cho hắn? Chi Thư thu dọn xong rồi, rót chén trà cho Trùng Minh nói. Hôm nay bất quá cũng mới nói ngoài miệng một câu, còn chưa cam kết cái gì. Nếu không hiện giờ tiểu thư liền đi nói với phu nhân, để phu nhân đẩy lui hôn sự. Vậy còn chơi gì nữa? Trung Minh lập tức đứng lên, đi tới cửa lại ngừng lại. Trì Thư Trì Họa suýt nữa đụng vào nàng hỏi. Sao tiểu thư không đi? Trung Minh lại thong thả đi trở về. Nếu cứ lui hôn sự như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nếu biểu ca không nạp thiếp, thì sớm hay muộn cũng phải cùng phòng với Tô Tử Mặc. Nàng đương nhiên không phải vì Tô Tử Mặc mà suy nghĩ. Nàng chính là không muốn cho biểu ca thỏa mãn. Kiếp trước trừ bỏ nàng, biểu ca còn nạp thêm 3 tiểu thiếp. Một người là Hàng Di Nương, nhà nghèo bị cha già xấu xa bán đi. Một người là Phùng Di Nương, nha hoàn của Tần Nhị Gia. Một trong số bạn hữu 6 của Tống Tuấn Kiệt. Người còn lại là Thanh Lâu cô nương Trịnh Di Nương. Trong 3 người thì Phùng Di Nương là người tham lam có tâm địa sâu nhất, cũng được Tống Tuấn Kiệt cưng chiều nhất. Kiếp trước, nàng còn bởi vì Phùng Di Nương mà ăn không ít giấm chua. Hiện tại xem ra hai người này quả thật, trời đất tạo nên một đôi, nhất thời Trung Minh liền có chủ ý. Trung Minh ngoắc hai nô tỳ lại phân phó một phen, Tri Thư Tri Họa nghe được giật nảy mình. Chủ ý của Trung Minh cũng quá lớn mật đi, hai người cũng không dám đáp ứng ngay. Chúng ta sợ bị phu nhân quả trách. Trung Minh uy hiếp nói, thế không sợ ta đuổi các ngươi đi? Tiểu thư, đừng mà. Vậy ngoan ngoãn nghe theo lời ta, yên tâm đi, có ta chịu trách nhiệm, không ai dám làm khó dễ các ngươi. Chi Thư Chi Họa thấy không thể làm gì khác hơn, đành phải đáp ứng, phân công nhau làm việc. Đã là canh hai, Tống Văn Thục bưng một chén cháo đến phòng Trung Minh. Nương nghe nói con không dùng cơm chiều, nên làm riêng bát cháo đem đến cho con. Con mau ăn lúc còn nóng đi. Trung Minh mệt mỏi nói. Minh Nhi không có khẩu vị. Không khẩu vị cũng phải ăn một chút. Đói bụng quá ảnh hưởng thân thể thì làm sao? Trung Minh ngồi trước bàn miễn cưỡng, ăn một muỗng liền buông xuống. Tống Văn Thục nói. Minh Nhi, con thành thật nói cho nương. Không phải con vì việc nương tự chủ trương hôm nay mà mất hứng chứ. Trung Minh khẩu thị tâm phi. Không có à. Vậy con làm sao mang bộ dáng yếu xìu buồn bã này? Không phải con một lòng muốn gả cho biểu ca sao? Này như ý nguyện sao lại mất hứng? Trung Minh chỉ nghĩ là gả cho người ta rồi, sau này không thể ở cạnh nương nữa. Thì ra là thế, nhà đầu ngốc. Nương cũng luyến tuyết. Có điều nam lớn lên phải lấy vợ, nữ lớn lên phải lấy chồng. Còn năm nay mới 15 tuổi, thì có chút sớm, bất quá. Con có thể gả cho Như Ý Lan Quân. Tận đáy lòng đưa cũng cao hứng thay cho con. Nhưng mà con gả cho biểu ca làm thiếp, thật là ủy khuất cho con rồi. Cha con không đợi được nên đã thu thập hành lý về nhà, nói là chuẩn bị đồ cưới cho con. Cái gì? Phụ thân về nhà? Đúng, đi được mấy canh giờ rồi. Cha làm sao đi mà không nói với Minh Nhi một tiếng chứ? Cha còn đến phòng tìm con, chẳng qua vừa lúc còn không ở đấy. Trung Minh nghĩ lúc ấy, nàng hẳn là ở trong phòng Tô Tử Mặc, không khỏi bắt đầu lo lắng. Kiếp trước, cả nhà ba người bọn họ trên đường trở về gặp cướp. Hiện tại phụ thân một mình trở về, không biết có thể thoát được kiếp nạn này hay không. Tống Văn Thục thấy nàng mang vẻ mặt lo lắng liền hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Trung Minh tất nhiên nói không nên lời, cũng sợ nương lo lắng liền nói. Không có gì. Tống Văn Thục mới thả lỏng nói tiếp. Nhà chúng ta mặc dù không thể so với Tô Hầu Gia, không thể giúp biểu ca con tiến vào quan phủ gì đó. Cũng may nhà ta có chút của cải làm đồ cưới cho con, không đến nỗi sau này để cho con ở Tống gia thua kém người ta một bậc. Nương, nương cũng hiểu được Minh Nhi gả cho biểu ca là ủy khuất, có thể nào còn cho đồ cưới. Minh Nhi nghĩ biểu ca hẳn là nên đưa sính lễ mới đúng. Tống Văn Thục sửng sốt, theo lý là không sai, chẳng qua nữ nhi của mình muốn gả cho người ta, sao có thể mở miệng đòi sính lễ? Hơn nữa Tống Văn Thục ở đây cũng một đoạn thời gian, nay biết gia cảnh Tống gia còn không thể so được với lúc lão gia tử còn trên đời. Mã Nguyệt Nga là một người mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Tống Tuấn Kiệt thì cả ngày không làm việc gì, trên dưới trong nhà đều do lão phu nhân tuổi cao sức yếu lo liệu. Sao có thể nhẫn tâm lấy đi phần bạc lo liệu quan tài cho lão phu nhân sau này? Trung Minh nói. Nương cũng thấy đó, biểu tỏ xuất thân thật tốt. Khi gả lại đây chẳng những không cần lễ vật gì nhiều từ biểu ca, mà còn tìm chuyện cho biểu ca làm ở quan phủ, kết quả thì sao? Mới thành thân mấy ngày, biểu ca lại muốn nạp thiếp. Về sau biểu tẩu ở Tống gia chỉ sợ không có địa vị gì, cho nên nữ nhi quyết không thể giống vậy. Không thể cho nhà trai bỏ ra chút của cải, thì làm sao họ biết quý trọng được? Tống Văn Thục thấy có vài phần có lý, nhưng không khỏi lo lắng. Chỉ sợ mợ con không chịu. Ngược lại Trung Minh tỏ ra thoải mái. Vậy thì không cần lấy chồng. Chương 19, quà xin lỗi. Minh Nhi đã ngủ chưa? Chu Minh vừa nằm xuống chợt nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện. Đúng là thanh âm Tô Tử Mặc. Nàng tính xuống giường chợt nghĩ. Vì cái gì Tô Tử Mặc đến đây nàng phải đứng lên, lại nằm trở về. Bên ngoài Tri Họa tự quyết định, mở cửa ra cho Tô Tử Mặc tiến vào. Chợt nghe Tri Thư nói, tiểu thư ở trong phòng. Theo sát là một loạt tiếng bước chân. Tô Tử Mặc tiến vào chỉ nhìn thấy phía sau ót Trung Minh. Tô Tử Mặc kêu Tri Họa các nàng đi ra ngoài, chỉ còn nàng cùng Trung Minh mới nói. Đừng giả bộ ngủ, ta biết muội tỉnh. Trung Minh nhúc nhích cái lưng nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ nằm hướng mặt vào trong. Tô Tử Mặc bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống mép giường. Ta biết muội ở đây giận ta, nên mới đến đây xin lỗi muội. Trung Minh nhịn không được, lật người ngồi dậy giận dỗi nói. Đã như vậy vì sao còn muốn làm thế chứ? Không phải mỗi lần làm sai nói xin lỗi thì ta đều chấp nhận. Trung Minh nhất thời tức giận, quên là chính mình đang mặc cực ít vải. Chỉ có lớp áo lót màu đỏ phía trong, có thêu lông phượng. Hai cánh tay tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài. Cổ áo cũng cực thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy được khe ngực. Tô Tử Mặc không ngờ tới đột nhiên, mình lại nhìn thấy hình ảnh hương diễm như thế. Hơi ngẩn ra, sau khi định thần mới nói. Nếu ta không nói đến mức đó, muội cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chu Minh sửng sốt một chút rồi biểu môi. Tuy là nói không sai, nhưng ngươi cũng không thể đẩy ta xuống hố lửa à. Tô Tử Mặc vô tội nói. Hình như là mẫu thân muội đề xuất mà. Trung Minh không phản đối. Tô Tử Mặc chỉ thuật lại lời biểu ca nói ngày hôm đó mà thôi. Sở dĩ có quyết định này, không phải do mẫu thân nàng cùng lão phu nhân đề nghị hay sao? Tô Tử Mặc lại nói. Tuy rằng ta là người ngoài, cũng nhìn ra được mẫu thân muội rất thương muội. Có người làm mẹ nào mà lại đem hòn ngọc quý trên tay mình gả cho người ta làm thiếp đâu. Nếu không phải muội có tâm tư này, thì mẫu thân muội hẳn sẽ là không tự ý chủ trương. Trung Minh càng không thể phản đối, xác thực cho tới nay đều là nàng làm cho nương hiểu lầm. Làm cho nương nghĩ rằng ngoài biểu ca thì ai nàng cũng không lấy. Nhưng nếu không như vậy thì làm sao có thể lên kinh thành báo thù chứ? Tuy nói đã qua một thời gian lâu rồi, cũng chưa thể làm cho biểu ca mất đi khối thịt nào. Nhưng ít ra có thể làm cho Tô Tử Mặc biết rõ con người của biểu ca. Thù là nàng nhất định phải báo, có điều, cần thời gian. Người chết do ý trời. Nàng bức quá chứ trợ giúp thôi. Không cần thiết, vì một tên đê tiện mà làm ô uế đôi tay mình. Trung Minh hừ lạnh nói. Nói tới nói lui, bất quá ý người muốn nói là chuyện này không liên quan đến người mà thôi. Tô Tử Mặc bất đắc dĩ, đáp. Ta nếu thật nghĩ như vậy, thì không trễ thế này còn đến tìm muội. Nói đến mức này rồi, Trung Minh làm sao còn có thể giận nữa. Chỉ là nhất thời không bỏ được tự tôn của mình, cứng rắn nói. Mặc dù không phải là lỗi của ngươi, tóm lại có liên quan tới ngươi. Chính ngươi cũng thừa nhận đã lợi dụng ta để thoát thân. Cho nên mới đến chịu tội với muội đây. Tôi Tử Mặc lấy trong người ra một món đồ. Tặng cho muội, không cho phép tức giận nữa. Trung Minh không chút khách khí tiếp nhận. Đó là một cái khăn lụa bên trong có một chiếc vòng tay. Khăn thiêu y như cái mà nàng được tặng, màu trắng, có thêu mẫu đơn. Cũng là thứ mà ban ngày nàng thấy Tô Tử Mặc thêu. Trung Minh cầm trên tay cái vòng màu trắng không tì vết. Nàng sinh ra ở nhà giàu sang, tuy không nhận biết được nhiều chữ lắm, nhưng đồ tốt thì thấy qua không ít. Liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là dương chi ngọc. Là loại ngọc rất hiếm thấy, phi thường trân quý, có chút không thể tin được. Người đưa cho ta vật quý trọng như vậy sao? Tô Tử Mặc cười cười. Sao có thể so với muội, vừa ra tay chính là mấy trăm lượng bạc. Ngay cả thu mua nha đầu của ta đều có thể tiêu tốn 50 lượng. Phải biết rằng Thanh Nhi phải làm cả năm mới kiếm được số bạc đó. Không trách được Thanh Nhi cứ nói giúp cho muội trước mặt ta. Vài lần bị Tô Tử Mặc hiểu lầm, đều là bởi vì Thanh Nhi lắm miệng. Cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy, thì còn làm ăn được cái gì? Lấy bạc chận người chính là tác phong trước sau như một của Trung Minh. Tô Tử Mặc đột nhiên nói, kỳ thực vòng tay này là mẫu thân của ta lưu cho ta làm đồ cưới. Đây là mẫu thân để lại cho ngươi, đối với ngươi mà nói khẳng định rất quan trọng, ta càng không thể thu nhận nó được. Tô Tử Mặc đẩy vòng tay trở về. Nhận lấy đi, dù sao vòng tay này là một đôi, có một cái để lại kỷ niệm là đủ rồi. Nói xong cuốn tay áo lên, trên cổ tay trắng nọ có đeo một vòng tay giống y như đúc. Trung Minh trong lòng xúc động, yên lặng thu hồi lại, đeo vào tay. Còn cái này nữa, không phải người nào cũng đều được ta thiêu tặng đâu, không cho phép vứt đi lần nữa, nếu không ta sẽ tức giận đó. Trung Minh lúc này mới nhớ tới ban ngày đúc giận dỗi đã ném hư khăn tay Tô Tử Mặc tặng nàng. Nguyên lai Tô Tử Mặc lại vì nàng thiêu thêm một cái. Lần này thật lòng cảm thấy có lỗi, cười cười. Cậu tưởng rằng người chuyên thích thiêu mẫu đơn? Mùi không biết mẫu đơn với mùi thật tương xứng sao? Bị nàng lấy hoa ẩn dụ, Trung Minh có chút thẹn thùng. Vừa định khiêm tốn nói ta nào có xinh đẹp đến thế. Chợt nghe Tô Tử Mặc nói. Điều toát ra vẻ phú quý. Trung Minh đã muốn thu xong vòng tay, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, chui cả người vào trong chăn. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm, chăn cuộn thành một đoàn, khóe môi cong lên nói, ta và muội đều là nữ nhân, không cần ngượng. Đúng là vậy, chính là không biết vì sao để lộ thân thể trước mặt Tô Tử Mặc. Trung Minh cảm thấy có gì đó không đúng, còn thấy lạ ở chỗ nào thì không nói được. Đã khuya rồi, người sớm trở về nghỉ ngơi đi. Trong chăn truyền ra thanh âm ồm ồm của Trung Minh. Tô Tử Mặc nói, được, bất quá ta muốn muội rút lại lời nói của muội. Nói cái gì? Đường ai nấy đi. Trung Minh sáng sớm thức dậy đã muốn đi tìm Tô Tử Mặc. Tối hôm qua nhận của nàng ấy lễ vật quý trọng như vậy, trong lòng luôn có chút băn khoăn để trả lễ, nên liền chọn trong hộp trang sức của mình ra một cây trâm quý nhất, chuẩn bị đến đưa cho Tô Tử Mặc. Vừa mới tiến vào sân, Tô Tử Mặc lại nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt từ trong phòng đi ra, lập tức ngây ngẩn cả người. Tống Tuấn Kiệt cũng thấy được nàng, sợ nàng hiểu lầm vội nói: "Biểu muội, muội đừng suy nghĩ lung tung, ta cũng vừa mới đến tìm ả già xoa có một số việc, bất quá ả không ở trong phòng." Không biết vì sao thấy Tống Tuấn Kiệt ở trong phòng Tô Tử Mặc, thì Trung Minh cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Nghe hắn nói cũng vừa tới đây, thì mới thở ra nhẹ nhõm hỏi: "Biểu tẩu đi đâu?" "Người hầu nói là bị lão phu nhân kêu đi." "À." Trung Minh a một tiếng xoay người muốn rời đi. Tống Tuấn Kiệt mới nhớ tới liền hỏi Trung Minh tìm Tô Tử Mặc có chuyện gì. Trung Minh làm sao nói cho hắn biết, chỉ nói lại đây đi dạo. Hỏi lại Tống Tuấn Kiệt thì sao? Tống Tuấn Kiệt nói: "Hôm nay ta muốn đến gia môn đưa tin, ta sợ Tô Hầu Gia hỏi ta chút chuyện có liên quan đến ả già xoa, nên ta lại đây bàn trước một chút, tránh để cho nhạc phụ đại nhân nhìn ra chuyện gì." Trung Minh cười lạnh: "Ngươi sợ nhạc phụ như vậy còn dám nạp thiếp sao?" Tống Tuấn Kiệt nghĩ rằng Trung Minh tức giận vội nói: "Biểu muội, ta cam đoan với muội, cho dù Tô Hầu Gia phản đối ta cũng sẽ cưới muội." Trung Minh thầm nghĩ, ai muốn gả cho ngươi nên cút xa khỏi lão nương ta thì hơn. Trên mặt lại cười: "Có chuyện này không biết mẫu thân ta có nói với ngươi không?" "Chuyện gì?" "Chính là có liên quan đến chuyện lễ hỏi. Kiếp trước hắn dám vì tiền đem nàng bán đi, có thể thấy được hắn là kẻ quay tiền như mạng người. Lấy bạc của hắn không thể nghi ngờ là cũng như rút thịt trên người hắn." Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt biến sắc, nhỏ giọng lầm bầm: "Còn chuyện này sao?" "Cưới Tô Tử Mặc còn không dùng đến một lượng bạc." Trung Minh lộ ra biểu tình ngây thơ chân thật. "Đúng vậy, bản thân ta nói nàng nuôi ta lớn được như vậy thật không dễ dàng. Chỉ có mình ta là nữ nhi, lại gả cho người khác làm tiểu thiếp. Chỉ sợ sau này già yếu không ai nuôi dưỡng, lấy chút bạc để dưỡng già cũng tốt. Coi như là bồi thường, để trong lòng thấy thư thản hơn." Tống Tuấn Kiệt nghĩ Trung gia nhiều bạc như vậy, về sau gia tài vàng bạc kia đều là của Trung Minh, thì làm sao còn để ý chút bạc này? Chắc chỉ là cho có lệ để có thể diện đi, nên nói: "Biểu muội nói có lý, không biết cô cảm thấy bao nhiêu bạc là thích hợp?" Trung Minh vươn hai đầu ngón tay. Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói: 200 lượng sao?" Trung Minh lắc đầu nhỏ giọng: "Là 2000 lượng. "Cái gì? 2000 lượng hình như hơi nhiều." "Như thế nào, biểu ca cảm thấy ta không đáng giá nhiều bạc như vậy sao?" Kiếp trước dám đem nàng bán 5000 lượng bạc, nên đã cảm thấy hạ thấp bản thân. Tống Tuấn Kiệt cười làm lành: "Đương nhiên không phải, chính là nhất thời xuất ra nhiều bạc như vậy, ta cần thương lượng lại với mẫu thân và lão phu nhân." "Không vội, các người có thời gian thương lượng mà." Tống Tuấn Kiệt vuốt vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh, rồi tìm cớ đi trước. Trung Minh từ xa nói với theo hắn: "Biểu ca, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Chương 20, Đương gia. "Gia gia, Tử Mặc viết xong rồi, người xem thử." Tô Tử Mặc buông bút, đưa sổ sách cho lão phu nhân. Lão phu nhân vừa nhìn liền gật đầu, rõ ràng mạch lạc, chữ viết đẹp, không tệ. Tô Tử Mặc khiêm tốn: "Gia gia quá khen." Lão phu nhân khép sổ sách lại: "Hiện tại thu chi trong nhà hẳn là con đã rõ ràng." Tô Tử Mặc gật đầu, lão phu nhân thở dài: "Từ khi lão gia cùng phụ thân Tuấn Kiệt lần lượt qua đời, Tống gia chúng ta ngày càng lụng bại, phải dựa vào mấy mẫu đất này cùng hai cửa tiệm mới miễn cưỡng nuôi được cả đại gia đình. Con là thiên kim hầu gia, để con gả vào đây quả thật ủy khuất." "Gia gia 1000 lần đừng nói vậy, lấy chồng thì phải theo chồng, Tử Mặc nếu gả vào đây liền không một câu oán giận." "Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiện tại ta đem sổ sách Tống gia giao cho con, về sau nhà này do con quản." "Gia gia, 1000 lần không thể." "Con là Tống gia thiếu phu nhân, có gì mà không thể." "Tử Mặc vừa mới gả lại đây, hết thảy còn chưa quen thuộc." "Đây là bước đầu tiên." Gia Gia, người vẫn là nên nói thật cho Tử Mặc biết, có phải người gặp phải chuyện gì khó xử không? Lão phu nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khen ngợi. Quả thật rất thông minh. Tôi Tử Mặc không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, một người nắm quyền mấy chục năm, sao có thể dễ dàng giao ra quyền lực trong tay? Huống chi, nàng vẫn là một tân tức phụ, mới vừa vào cửa còn chưa được ưu ái. Lão phu nhân mang vẻ mặt áy náy, kéo tay Tô Tử Mặc. Chuyện hôm qua thật để con ủy khuất. Quả nhiên vẫn là chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp. Tô Tử Mặc tiền phát chế nhân, nói. Kỳ thật Tử Mặc cũng có chỗ làm không đúng. Tử Mặc biết Gia Gia một lòng hy vọng hai chúng ta hòa hảo mới nói như vậy. Là Tử Mặc không biết cảm kích mà thôi. Lão phu nhân liên tục gật đầu. Con hiểu được là tốt. Ta chỉ không nghĩ tới con cũng là đứa nhỏ quật cường. Tình nguyện để mình chịu ủy khuất cũng không nguyện tha thứ Tuấn Kiệt. Tử Mặc chính là kiên trì theo nguyên tắc. Hơn nữa phu quân nạp thiếp, Tử Mặc cũng không cảm thấy có gì ủy khuất cả. Lão phu nhân đang ở ngồi uống trà, suýt chút nữa bị sặc. Đặt chén trà xuống rồi nói. Làm chính thức, còn có thể có tấm lòng này là rất khó. Tô Tử Mặc mím môi cười cười. Lão phu nhân lại nói. Minh Nhi, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Chẳng qua bị nương đó cưng chiều quá nên tính tình có chút không tốt. Về sau các con ở chung sợ là phải bao dung cho nó nhiều một chút. Tử Mặc đã biết. Lão phu nhân đột nhiên đổi đề tài nói. Trước khi Minh Nhi gả tới đây, xác thật có chuyện khó nói. Gia Gia không ngại cứ nói thẳng. Là như thế này, tối hôm qua mẫu thân Minh Nhi tới tìm ta, nói Tuấn Kiệt có thể nạp Minh Nhi làm thiếp, bất quá cứ chút lễ hỏi. Kỳ thật cũng không thể trách Văn Thục. Minh Nhi là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đến lớn đều che chở trong lòng bàn tay. Hiện tại ủy khuất gả cho Tuấn Kiệt làm thiếp. Người làm mẹ khẳng định trong lòng chịu khổ sở, tuy nói chung gia không thiếu bạc, nhưng cần chút lễ hỏi cũng là hợp lý, chẳng qua. Chẳng qua thế nào? Chẳng qua hơi nhiều một chút. Văn Thục mở lời chính là 2.000 lượng. Con cũng vừa mới nhìn sổ sách đó, chúng ta không phải không có lấy ra, mà là sau khi lấy ra gia sản liền thực sự không còn bao nhiêu. Tô Tử Mặc lại nhìn thoáng qua sổ sách trên bàn. Nàng vừa rồi quả thật đã tỉ mỉ nhìn qua sổ sách một lần. Bất quá nói như thế nào, Tống gia cũng là mấy đời làm quan, sao có khả năng chỉ có chút ít của cải như vậy? Khẳng định lão phu nhân có cất giấu riêng, chỉ là không muốn lấy ra thôi. Tô Tử Mặc không có vạch trần, nói tiếp theo lời lão phu nhân. Như thế thì đúng là nhiều, Tử Mặc là chính thức. Gả vào đây cũng chỉ thu của Gia Gia cùng bà một ít lễ ra mắt. Cô là nữ nhi của Gia Gia, lại đòi hỏi nhiều như thế, một chút cũng không thông cảm, để cho người khó xử. Dù là Tô Tử Mặc nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cũng làm nét mặt già nua của lão phu nhân không khỏi đỏ lên. Bà giả vờ ho nhẹ hai tiếng nói, Tử Mặc gả lại đây chỉ thu 1-2 bạc, lễ hỏi tất cả đều là nhờ ngài thông gia thông cảm. Tô Tử Mặc cười cười, không có lên tiếng. Nói đến mức này rồi, nàng đang đợi lão phu nhân cầu xin nàng. Quả nhiên, lão phu nhân không thấy nàng nói lời cảm thông, đành phải mặt dày nói rõ ràng. Chuyện này kỳ thật, nói khó thì không khó. Chỉ cần nói thật cùng mẹ con các nàng là được, chẳng qua Văn Thục dù sao cũng là nữ nhi của ta. Minh Nhi là ngoại tôn nữ, nếu ta nói ra lời này, quả thật có chút khó nghe. Vậy để cho phu quân nói đi, dù sao hắn cùng Minh Nhi cũng là lưỡng tình tương duyệt. Tô Tử Mặc cố ý nhấn mạnh 4 chữ lưỡng tình tương duyệt, nên gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ nhưng còn chưa có gặp qua cả nhà, không biết xấu hổ như thế này. Nàng kính trọng lão phu nhân mới đem ngữ khí nói nhẹ, nếu là bà hoặc Toán Tuấn Kiệt đến nói với nàng mấy lời này, nàng nhất định mắng lại bọn họ. Có phu quân nào muốn nạp tiểu thiếp lại để chính thức đi cò kè mặt cả không? Thật là quá hoang đường, nhưng nàng vẫn tỏ ra am hiểu lòng người. Người xưa có câu bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm, Tử Mặc tin tưởng, Minh Nhi có thể hiểu được. Lão phu nhân làm sao không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói, cũng khó trách Tô Tử Mặc. Đúng là bà có làm người trước mặt khó xử, đồng thời cũng lĩnh giáo sự lợi hại của nàng. Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh, thông minh tinh tế, sao có thể để người ta điều khiển, ngay cả trong cách nói chuyện, cũng là trong bông mềm có dấu kim châm, tứ lạng bạc thiên cân. Đã đem vấn đề khó khăn để ngược trở về. Lão phu nhân biết, nếu hôm nay không cho nàng ưu thế gì thì hẳn là nàng sẽ không đáp ứng. Lão phu nhân đành lộ ra một nụ cười hòa ái, lấy trong người ra một sâu chìa khóa rồi cầm cả sổ sách, nhét vào tay Tô Tử Mặc. Ta già rồi, không còn sức quản được cái nhà này nữa. Con coi như thông cảm cho lão thái bà như ta, không cho phép là chối từ. Làm chủ gia đình cũng không phải chuyện gì xấu. Trước khi xuất giá, trên dưới Tô gia chính do nàng quản lý. Nhưng người trả lễ cho cha nàng để mất làm cho sổ sách dày cộm mà nàng còn quản được, thì với tài chính ít ỏi của Tống gia, làm sao có thể làm khó nàng? Tô Tử Mặc nói. Gia gia đã nói như vậy, nếu Tử Mặc không đáp ứng chính là phụ lòng tín nhiệm của gia gia đối với Tử Mặc. Được, Tử Mặc đáp ứng người sẽ tận lực hết khả năng quản lý gia nghiệp này. Lão phu nhân nhìn thấy cái chìa khóa mình nắm giữ đã vài chục năm, nằm trên tay Tô Tử Mặc đột nhiên có chút luyến tiếc. Bất quá lời đã nói ra như bát nước đổ, không thể thu trở về. Nghĩ đến tuổi mình cũng đã già, làm gì phải suốt ngày quan tâm đến cả nhà này nữa. Cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc một chút. Với lại có một người khôn khéo như Tô Tử Mặc quai quản, nói không chừng Tống gia ngày càng phức lên. Nghĩ thế lão phu nhân cũng buông lỏng được tâm tình. Lại nghe Tô Tử Mặc nói, Tử Mặc còn trẻ, kiến thức nông cạn, về sau nếu có chuyện đại sự vẫn là muốn thỉnh gia gia xem xét quyết định. Lão phu nhân càng cao hứng, luôn miệng đáp ứng. Lúc Tô Tử Mặc gần đi, lão phu nhân lại trịnh trọng giao phó một lần. Tử Mặc, chuyện lễ hỏi của Minh Nhi liền giao hết cho con. Thôi, Tử Mặc cũng trịnh trọng đáp. Quý khâu phụ sự nhờ vả của gia gia. Lão phu nhân vừa lòng, liên tục gật đầu. Tô Tử Mặc đi trở lại phòng liền thấy Trung Minh đứng trong sân, đối diện cây lan treo ở góc tường ngẩn người. Ngay cả nàng trở về cũng không biết. Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng. Trung Minh nghe tiếng mới quay đầu, nhìn thấy Tô Tử Mặc lập tức giơ lên một nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Tô Tử Mặc cảm thấy thật đẹp mắt, bộ dạng Trung Minh quả là xinh đẹp. Ngoài tổ mẫu tìm ngươi làm cái gì mà đi hết nửa ngày vậy? Trung Minh hỏi. Tô Tử Mặc không giấu giếm, chỉ vào sổ sách cùng cái chìa khóa nói. Lão phu nhân để ta cai quản nhà này. À, ngươi có thể sao? Trong lòng còn thầm bồi thêm một câu, ngươi thông minh như vậy mà. Tô Tử Mặc nhìn nàng, lại nói. Lão phu nhân còn giao phó cho ta một chuyện, có vẻ khó giải quyết. Chuyện gì? Chuyện này liên quan đến muội.